Chương 345, Thế cục. Tháng 11 năm 122, 29, 38 số lượng NG4, 314 không đã biết, Nagato. Giang Thiên nhàn nhạt đáp lại nói, mặc dù hiếu kỳ rốt cuộc là cái gì đưa đến Nagato đối với Orochimaru hạ sát tâm, thế nhưng Giang Thiên biết, sau khi hội nghị kết thúc, Nagato sẽ nói cho hắn biết, cho nên Giang Thiên sẽ không có ở phí tế bào nào ở cái này món trên sự tình. Giang Thiên, còn có 7 ngày, chính là ta cùng trước an bài ở Orochimaru thủ hạ chính là gián điệp cả bụ tổ hẹn nhau gặp mặt cuộc sống. Mặc dù biết bằng vào một mình ngươi thực lực, trực tiếp đánh vào âm nhận thôn căn bản cũng không phí bao nhiêu võ thuật, thế nhưng nếu như có thể rất hảo khống chế thu được Orochimaru tín nhiệm Kabuto, là có thể ung dung xảo diệu giải quyết Orochimaru, vô luận như thế nào, buông lỏng giải quyết đối thủ ở nơi nào đều là tốt nhất phương pháp. Vẫn không nói gì ạ cả xù nạ no xạ sổ gì đột nhiên mở miệng nói. Ở Giang Thiên hoạt động dưới, ạ cả xù nạ no xạ sổ gì rất hảo còn sống. Cái này cũng đưa tới xả sổ gì cũng không có đem mình và cả bụ tổ tương hội tại thiên địa cầu hẹn nhau tình báo cho cổ nổ hà mọi người, mà là đang như vậy một loại đặc thù tình huống bên dưới, giao cho Giang Thiên. Ân, đã biết, ở Cao Y Na Ho cái địa phương Giang Thiên gật đầu, sở dĩ tiếp thu xả sổ gì tình báo, mục đích chủ yếu cũng không phải là muốn đi vào khống chế cả bụ tổ, tiến tới không tốn sức chút nào giết chết họ rổ xì mà là bởi vì một lần này hẹn nhau. Orochimaru cũng sẽ cùng theo cùng nhau đi tới. Sẽ ở đó chúng không người quấy rối tình huống bên dưới giết chết Orochimaru, đồng thời đem dã tâm không nhỏ con kiến hôi cả bụ tổ nhân tiện giải quyết hết. Hơn 2 năm xuống tới, cả bụ tổ cũng đã thu thập đủ đại bộ phận cường giả thân thể đi. Nếu như vậy, hắn đã không có tiếp tục sống tiếp giá trị, cũng tránh khỏi đêm dài nhiều mộng. Thật đúng là một thạch tam chim tốt kế hoạch đây. Thiên địa cầu xạ sổ di thản nhiên nói. Ta nghĩ, các vị đều rõ ràng mình nhiệm vụ đi, chúng ta đây một lần này hội nghị liền kết thúc, trong vòng 2 tháng, ta muốn nhìn thấy kết quả, được rồi, tản đi đi. Nagato khoát tay háo, lạnh như băng nói rằng, mọi người hội ý, nhao nhao từ thật cao trên ngón tay nhảy xuống tới, hướng về lối ra địa phương đi từ từ đi, rất nhanh thì biến mất không thấy. Giang Thiên rõ ràng cảm nhận được, tuyệt ở ly khai thời điểm, sắc mặt vô cùng khó coi. Xem ra có đại sự sắp xảy ra, Giang Thiên âm thầm nghĩ đến. Đến khi mọi người ly khai một lúc lâu, Giang Thiên mới mở miệng nói, Nagato, đến cùng là nguyên nhân gì, đưa tới ngươi đối với họ rổ xỉ mà hạ kiên định như vậy sát tâm? Giang Thiên hỏi trong lòng mình nghi hoặc. Ngươi biết không, gần nhất thời gian một năm, họ rổ xỉ mà trở nên càng ngày càng không an phận. Hả, coi như ở không an phận, họ rổ xỉ mà cũng không khả năng đối với chúng ta tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Lẽ nào hắn chuẩn bị bán đứng chúng ta ạ cả sủ kỳ tuyệt mật? Những thứ này chỉ là một phương đi hệ nờ. Hiện tại nhận giới quả thực đã bắt đầu trắng trợn thăm dò chúng ta ạ cả sủ kỳ căn cứ. Chủ yếu nhất vẫn là, họ rồ xỉ mà giờ cái này thời gian hơn một năm bên trong, dĩ nhiên cùng ủ chỉ hạ mạ đã dạ bí mật tiếp xúc qua mấy lần. Nói rằng chỗ này, nạ gạ tô giọng của đột nhiên tăng lên không ít, sát khí hoàn toàn dâng trào lên. Bởi vì Giang Thiên xuất hiện, Nagato cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ giữa phân kỳ cùng mâu thuẫn trước giờ xuất hiện, lại là bởi vì Giang Thiên nguyên nhân, giữa hai người quan hệ hạ xuống băng điểm. Điểm này từ Nagato nói cho Giang Thiên, Orochimaru có hợp tác với Mạ Đạ Dạ cũng có thể thấy được. Tuyệt là tuyệt đối không có khả năng nói cho Nagato loại tin tức này, thế nhưng Nagato lại biết, cái này rất hảo nói rõ Nagato đã không hề tín nhiệm tuyệt chính mình thu thập tình báo. Đồng thời có thuộc với sự cường đại của mình hệ thống tình báo. Cái cũng khó trách tuyệt đi ra ngoài thời điểm, biểu tình trên mặt như vậy phong phú. Đến hiện tại, chỉ cần một cái cơ hội, Nagato cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ tiếp theo hoàn toàn phản diện vì thủ. Mà Orochimaru nhưng ở nhạy cảm như vậy thời điểm, không biết điều tuyển trạch cùng Mạ Đạ Dạ tiếp xúc, đã hoàn toàn chọc giận tới Nagato. Nagato muốn giết chết Orochimaru, cũng trở nên có thể hiểu. Giang Thiên, ngươi biết vì sao đang thu thập một đôi thời điểm, ta cần ngươi cùng đi xả sổ gì cùng ấy đạ dạ cùng đi sao? Không đợi Giang Thiên phản ứng, Nagato lại hỏi ra một vấn đề, lẽ nào ta liền thực sự không phải tin tưởng xả sổ gì cùng thực lực của ấy đạ dạ, không phải nhận thức vì bọn họ có thể mang về một đôi gì nụ gì kỳ ổ không phải nguyên nhân này? Giang Thiên sửng sốt một chút. Ha ha, dĩ nhiên không phải, ta chỉ là lo lắng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ sẽ ở vi thu chóc nã cái này món trên sự tính gian lận, từ đó làm cho xả sổ gì hoặc là ấy đạ dạ trong lúc đó, có một người chết ở lần này chóc nã mặt trên. Nếu như vậy, thân là dự bị đội viên mạ đạ dạ liền có thể có được nhẫn, do đó quang minh chánh đại trở thành thành viên chính thức. Nói vậy, chúng ta cùng hắn đấu tranh liền chỗ tại hạ phong. Nạ gạ tổ thản nhiên nói. Hả, vậy lần này, ngươi có vì sao ba con vi thú chóc nã đồng thời tiến hành, như vậy không phải lại cho mạ đạ dạ sáng lập cơ hội? Giang Thiên Hiếu kỳ hỏi. Nhanh hơn vi thú chóc nã, đây là bị mạ đạ dạ cùng họ rổ xì mà bí mật hợp tác chuyện ảnh hưởng. Hơn nữa, ta lại có mới kế hoạch, bất kể là hết hảo bắt được vi thú, vẫn là xuất hiện thương vong, mạ đạ dạ gia nhập vào ạ cà sủ kỳ ý đồ cũng không thể thực hiện. Đã như vậy, ta nhất định sẽ mang theo họ rổ si mà thi thể trở về gặp ngươi. Mạ đạ dạ đã kinh biến đến mức không còn bình tĩnh nữa, chúng ta cũng muốn nhanh hơn kế hoạch tốc độ. Thu thập vĩ thu đồng thời, chân chính lung lạc thành viên tổ chức, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất đem tuyệt cho đuổi ra tổ chức. Phải biết rằng, tuyệt tồn tại, đã ở một mức độ rất lớn chế ước hành động của chúng ta. Giang Thiên hướng về phía nạ gạ tổ nói rằng, ân, hắn sẽ bị hiệt rất nhanh thì cút đi. Ngươi lẽ nào không có phát hiện, hắn ở ạ cắt sủ kỳ quyền hạn đã bị toàn diện ức chế. Nạ gạ tổ hướng về phía Giang Thiên cười, trong lòng đã có dự tính nói rằng. Như vậy thì tốt, ta đi trước đem ỏ rổ xí mà giải quyết rồi, miễn cho hắn thực sự trở thành không xác định nhân tố, như vậy thì gây bất lợi cho chúng ta. Giang thị tuyệt sự tình liền giao cho ngươi, ta có thể không phải hy vọng ở ta đụng đến ỏ rổ xí mà trước, ta muốn giết tin tức của hắn cũng đã truyền đến trong lỗ thai của hắn. Tuy là tuyệt ẩn nấp năng lực vượt qua bình thường, thế nhưng tại bên trong đoạn này thời gian, không cho hắn ly khai căn cứ, đối với ngươi mà nói, cũng còn là phi thường dễ dàng chứ. Giang Thiên hướng về phía nạ gạ tổ nói rằng, ân, ta đã ở tuyệt trong cơ thể gieo bí chế, hắn sẽ vẫn luôn ở ta trưởng khống phía dưới. Ngươi dọc theo đường đi cũng cẩn thận một chút. Nạ gạ tổ suy tính phi thường toàn diện. Một đường cẩn thận, sớm một chút trở về. Nạ gạ tổ nói chuyện với Giang Thiên xong công sự, các loại chờ ở một bên cổ nạn mới mở miệng nói với Giang Thiên. Ngươi cứ yên tâm đi. Giang Thiên từ từ đi tới cổ nạn bên người, không để ý tại chỗ nạ gạ tổ, ôm cổ nạn mảnh khảnh eo nhỏ, đem cổ nạn chết tử địa ôm vào trong ngực, khuôn mặt không được ở cổ nạn sóng vai lam tử trên tóc vuốt ve, theo nhân hương thơm toàn bộ chui vào Giang Thiên trong lỗ mũi, chờ ta trở lại. Cổ nạn trong suốt vành hai. Giang Thiên hướng về phía đã sớm vẻ mặt thông hồng cổ nạn ôn nhu nói. Ân, ta chờ ngươi. Cổ nạn thanh âm nhỏ yếu như muỗi. Từ từ buông ra cổ nạn, thừa dịp cổ nạn không chú ý võ thuật, Giang Thiên thật nhanh di chuyển về phía trước đầu của mình, chuồn chuồn lướt nửa chơi hợt vậy ở cổ nạn trên môi thơm đụng một cái, không đợi cổ nạn phản ứng, liền veo một cái, chạy ra ngoài, biến mất không thấy. Ca ca, ngươi nói Giang Thiên hắn nhìn sớm sẽ không biết hình bóng Giang Thiên. Áo não cổ nạn mới nhớ tới một bên nạ gạ tổ, nghĩ đến mình và Giang Thiên thân mật dáng vẻ tất cả đều bị ca ca chứng kiến, cổ nạn lập tức liền xấu hổ đỏ lên, hướng về phía nạ gạ tổ tả hoàn nói. Ha ha, như vậy mới có thể thể hiện ra hắn yêu ngươi à, chứng kiến muội muội của mình chân chính thu được hạnh phúc, ta liền an tâm lại. Nạ gạ tổ trên mặt của cũng lộ ra nụ cười vui vẻ, so với còn lại, hắn quan tâm nhất mà là chính mình muội muội hạnh phúc.